Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 92 của bộ truyện Thần Y Trở Lại. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Tôi muốn cậu đến địa tiền giới để tìm mấy thứ cho tôi. Mỗi khi tìm được món nào, tôi sẽ tặng cậu một bao bối. Ngô Bình nói. Ông có tìm nhầm người không? Chỉ có tu sĩ cảnh giới địa tiền mới được vào địa tiên giới thôi. Tôi mới là nhân tiên thôi. Đế Tân nói. Cậu đột phá lên địa tiền chỉ là vấn đề thời gian thôi. Ngô Bình cười lạnh. Ông tin tôi thế ư? Đế Tân nói. Đại thường lập quốc cả trăm nghìn năm. Tôi đã quản lý cả trăm triệu binh lính nên mắt nhìn người chuẩn lắm. Cậu là một kỳ tài, tiền đồ chắc chắn rộng mở. Ngô Bình trầm mặc hỏi. Ông muốn tìm thứ gì? Đế Tân nói. Cửu đỉnh. Ngô Bình trợn tròn mắt. Cửu đỉnh? Cửu đỉnh của Hà Vũ đấy ư? Đế Tân đáp. Đúng, chính là nó. Ngô Bình chấn động rồi hỏi. Ông tìm nó làm gì? Đế Tân nói. Có nó rồi, tôi có thể mở không gian bị gãy để tìm kho báu của đại thương. Ngô Bình nói. Không gian gãy ư? Đế Tân nói. Có nhiều chuyện giờ cậu biết cũng vô ích nên đừng hỏi nữa. Ngô Bình nhún vai. Được thôi, sao ông biết chắc chắn tôi tìm được? Đế Tân hừ một tiếng. Ngờ như cậu sớm muộn cũng trỗi dậy, trở thành ngận nhân vạn cổ. Tôi định lấy ký ức của cậu xem cậu có bí mật gì, nhưng tiếc là trong người cậu có lạc ấn tinh mạnh của cường giả siêu cấp. Nó đã chán luôn hóa thân của tôi, làm thực lực của tôi bị tổn hại nặng. Ngô Bình nói. Hôm đó, ông giết Đường Vô Mệnh để bổ sung nguyên khí à? Đế Tân thờ ơ nói. Không chỉ để bổ sung nguyên khí, mà còn vì sự tồn tại của Đường Vô Mệnh ảnh hưởng đến kế hoạch của chúng tôi. Hơn nữa, ông ta là người của Đường Thanh Khoa. Nghe đến đây, Đường Băng Vân ngạc nhiên nói. Không thể nào, bác Bảy không phải là người của Đường Thanh Khoa. Đế Tân liếc nhìn cô ấy rồi nói. Tôi nói cho cô biết thêm một bí mật nữa nhé. Bố của cô là Đường Vô Kỵ đã bị Đường Vô Mệnh sát hại đấy. Đường Băng Vân run lên rồi tức giận nói. Ông nói bừa, bác Bảy là người đối xử với tôi tốt nhất. Sao bác ấy lại hại chết bố tôi chứ? Đế Tân cười lạnh. Tôi còn biết mẹ ruột của cô là ai đấy. Có muốn nghe không? Đường Băng Vân nghẹt mặt ra. Mẹ ruột của cô ư? Ngô Bình vỗ vai Đường Băng Vân để trấn an cô ấy. Ông nói đi. Sau đó, Đế Tân đã kể lại một bí mật bị Đường Vô Mệnh giấu kín. Và một năm nọ, Đường Vô Kỵ và Đường Vô Mệnh cùng hành tẩu giang hồ. Họ đã gặp một cô gái tên là Hàn Thúc Nguyệt ở gần núi tuyết. Hàn Thúc Nguyệt xinh đẹp như tiên giáng trần, khiến cả hai người đàn ông mê đắm. Ba người nhanh chóng trở thành bạn của nhau, sau đó cùng đi thám hiểm, uống rượu và chu du thiên hạ. Thời gian dần trôi, Hàn Thúc Nguyệt đã có tình cảm với Đường Vô Kỵ, anh tuấn kiệt xuất. Đường Vô Mệnh rất thất vọng. Tuy ngoài mặt vẫn vui vẻ bình thường, nhưng nội tâm thì cào xé. Ông ấy thấy nếu không có Đường Vô Kỵ thì Hàn Thúc Nguyệt chắc chắn sẽ yêu mình. Hơn một năm sau, Đường Vô Kỵ và Đường Vô Mệnh cùng đi thăm dò một cổ mộ, trong đó có rất nhiều cơ quan nguy hiểm. Đường Vô Kỵ đi trước thăm dò, sơ ý động vào một cơ quan. Mặt đất lập tức bắn ra nhiều sợi tơ quấn chân ông ấy lại, khiến ông ấy không thể di chuyển được. Đường Vô Mệnh hoàn toàn có thể cứu ông ấy, nhưng đã không làm vậy. Đường Vô Kỵ gọi Đường Vô Mệnh cắt sợi tơ, nhưng Đường Vô Mệnh coi như không nghe thấy rồi chạy mất. Một lát sau, có con trùng độc chui từ dưới đất lên, con nào cũng có thể cắn chết người. Vô vàn con trùng độc bò lên người Đường Vô Kỵ, ông ấy kêu gào thảm thiết rồi nhanh chóng bất động. Đường Vô Mệnh lập tức rời khỏi cổ mộ. Chuyến thăm dò này là họ tự hành động nên không có ai biết. Đường Vô Mệnh đã chôn sâu bí mật này trong lòng. Sau khi Đường Vô Kỵ mất tích một tháng, Đường Vô Mệnh từng đi tìm Hàn Thúc Nguyệt, hy vọng có thể giành được tình yêu của cô ấy. Song ông ta đã phải thất vọng vì ngày nào cô ấy cũng phát điên lên đi tìm Đường Vô Kỵ. Không lâu sau, Hàn Thúc Nguyệt phát hiện mình đã mang thai, đó là con của cô ấy và Đường Vô Kỵ. Đúng lúc này, cô ấy chợt biết tin Đường Vô Kỵ đã được Đường Thiên Tuyệt sắp xếp cho thành hôn với một cô gái khác. Trong nỗi đau đớn, Hàn Thúc Nguyệt gần như sụp đổ. Sinh con xong, cô ấy đưa cho Đường Vô Mệnh rồi bỏ đi, từ đây bặt vô âm tín. Đường Vô Mệnh bế bé gái do Hàn Thúc Nguyệt sinh ra tới gặp Đường Thiên Tuyệt, đó chính là Đường Băng Vân. Nghe đến đây, Đường Băng Vân không thể cầm được nước mắt. Thì ra, mẹ ruột của tôi là người khác, tại sao không có ai kể cho tôi biết? Cuối cùng cô ấy đã hiểu tại sao mẹ mình xa cách với mình nhiều vậy, vì bà ấy không phải mẹ ruột của cô. Xong, người đã hại chết bố cô là Đường Vô Mệnh lại rất yêu thương cô, là vì ông ta thấy áy náy ư? Sau khi biết được sự thật, Đường Băng Vân cảm thấy rất rối bời. Cô ấy nhào vào lòng Ngô Bình khóc. Ngô Bình khẽ thở dài nói: ai mà ngờ Đường Vô Mệnh mà em luôn coi như bố lại hại chết bố ruột của em chứ. Đế Tân nói: Đường Vô Mệnh luôn đi theo Đường Thanh Khoa, ông ta có được tu vi như bây giờ cũng nhờ đan dược mà Đường Thanh Khoa cho đấy. Ngô Bình nói: nếu tôi đoán không nhầm thì ông đã khống chế được một phần lãnh đạo cấp cao của Đường môn rồi, đúng không? Đế Tân nói: đúng, đại trưởng lão, thất trưởng lão, cửu trưởng lão đều đã bị khống chế. Tôi định khống chế cả môn phái, nhưng đã đổi ý rồi, tôi sẽ đẩy cậu lên nắm quyền ở Đường môn. Ngô Bình nhìn Đế Tân rồi hỏi: tại sao? Đế Tân đáp: khống chế Đường môn không phải mục đích của tôi, thứ tôi cần là cửu đỉnh, tôi đặt hy vọng lên cậu đấy. Chỉ cần cậu giúp được tôi sẽ giúp cậu thành công. Ngô Bình rơi vào trầm tư. Hợp tác với tà ma không khác gì leo lên lưng cọp, nhưng giờ anh đang ngồi trên máy bay, nếu không đồng ý thì chỉ có nước chết thôi. Sau một hồi suy nghĩ, anh nói: ông làm thế, địa phủ có đồng ý không? Đế Tân nói: lũ ngu dốt địa phủ đó, tôi thừa sức đối phó. Nếu cậu đồng ý thì chờ hạ cánh rồi, cậu sẽ trở thành nhân vật nòng cốt của Đường môn. Ngô Bình cười lạnh: hình như ông vẫn chưa nắm hết quyền hành nhỉ, ít nhất thì chưa khống chế được Đường Thanh Khoa. Đế Tân nói: trên người ông ta có pháp bảo hộ thể nên tôi chưa làm gì được. Hơn nữa, ông ta cũng có nền móng vững chắc, muốn trừ khử ông ta gần như là không thể. Ông bảo sẽ cho tôi trở thành nhân vật nòng cốt của Đường môn ư? Ngô Bình hỏi. Vài hôm nữa là đến lễ tang của Đường Vô Mệnh, tôi sẽ phát động tà ma vào hôm đó để giết các tâm phúc của Đường Thanh Khoa. Đến lúc đó, cậu có thể đứng ra xoay chuyển tình thế và lập đại công. Đường Thiên Tuyệt cũng sẽ xuất hiện, có ông ta cùng các trưởng lão mà tôi không chê nữa thì cậu lên ngôi là cái chắc. Đường Băng Vân kìm nén tâm trạng phức tạp rồi hỏi: ông muốn Ngô Bình làm chức vụ gì? Đế Tân đáp: đương nhiên là thiếu tôn của Đường môn rồi. Nghe thấy thế, Đường Băng Vân ngẩn ra. Thiếu tôn là chức vụ đặc biệt của Đường môn vào thời nguyên đại, địa vị chỉ xếp sau môn chủ, nếu môn chủ đi vắng thì có thể thay thế. Thời nguyên đại có chức vụ này vì thời ấy rất loạn, Đường môn cần một người vừa quyết đoán vừa có thực lực để dẫn dắt môn phái chống địch. Thiếu tôn ngày xưa tên là Đường Thái Canh, thực lực ngang với môn chủ thời đó. Dưới sự dẫn dắt của ông ấy, Đường môn đã phát triển nhanh chóng trong thời chiến loạn và trở thành thế lực mạnh nhất trong giang hồ. Sau này, khi Minh giáo lật đổ triều Nguyên, Đường môn cũng góp công rất lớn, số thành viên làm quan trong triều rất lớn, vang danh một thời. Đường Băng Vân nói: chỉ e Đường Thanh Khoa không đồng ý thôi. Đế Tân nói: ông ta không đồng ý cũng không sao, chỉ cần có 5 trong 9 vị trưởng lão gật đầu là được rồi. Đường Băng Vân nói: ông chỉ khống chế 3 vị trưởng lão thôi mà, đào đâu ra thêm 2 người nữa? Đế Tân đáp: 2 người cần thuyết phục Đường Thiên Hạc. Ngoài ra, Đường Hi và Đường Hồng Y cũng có ấn tượng tốt với Ngô Bình, họ lại là người của Đường Thiên Tuyệt. Nếu tính thế là có 6 người đồng ý rồi đấy. Ngô Bình thầm ngạc nhiên. Đế Tân này đúng là một bậc đế vương có khác, tính toán hơn người. Nhất định sau này anh phải đề phòng ông ta. Đế Tân nói tiếp: đương nhiên, cho cậu làm thiếu tôn chỉ là bước đầu tiên thôi. Sau đó cậu còn phải tham gia kiểm tra của Đường môn nữa. Ngô Bình đáp: kiểm tra gì? Đường Băng Vân nói: em từng đọc ít tài liệu cổ thì ai được chọn làm thiếu tôn cũng sẽ phải hoàn thành 3 nhiệm vụ của môn phái. Ngoài ra, ít nhất phải tu luyện thành công 1 tuyệt kỹ của môn phái nữa. Đế Tân nói:

Vâng, cảm ơn môn chủ đã để bạn. Khoan đã. Chợt có người lên tiếng. Người đó rất gầy, mắt hình tam giác, dáng người không cao, trên lông mày có sẹo, vẻ mặt thì lạnh lùng. Đường Thiên Tuyệt nhìn người đó rồi nói. Đường Thiên Tình, ông phản đối à? Người đó là Đường Thiên Tình, Lục trưởng lão. Đường Thiên Tình nói. Môn chủ, theo quy tắc của đường môn, chỉ có người được cử hành lễ nhập môn thì mới có thể trở thành thành viên chính thức của môn phái. Đường Thiên Tuyệt nói. Chỉ là một nghi thức thôi mà, giờ làm luôn cũng được. Đường Thiên Tình nói. Nghi thức này có 3 phần nên không thể làm sơ sài được. Lần này hãy để tôi chủ trì cho. Đường Thiên Tuyệt híp mắt lại. Đường Thiên Tình, ông định làm gì? Đường Thiên Tình nói. Môn chủ, tôi chỉ làm theo quy định của môn phái thôi. Ngô Bình thấy hai người đó tranh cãi chỉ vì một nghi thức nhập môn thì thấy rất lạ. Anh hỏi Đường Băng Vân. Băng Vân, nghi thức nhập môn là cái gì? Đường Băng Vân thở dài một hơi rồi giải thích. Nghi thức này có 3 phần: tế trời, bái tổ và lập lời thề. Ngô Bình nghe xong thì nói. Hình như cũng có gì đặc biệt đâu. Đường Băng Vân nói. Là anh không biết đây thôi. Lập lời thề là sẽ bị thôi miên tạm thời, những ai không thật lòng gia nhập đường môn sẽ bị lộ ra hết. Ngô Bình lập tức hiểu ra tại sao Đường Thiên Tuyệt và Đường Băng Vân lại lo lắng như thế. Anh gia nhập đường môn không phải vì muốn tận hiến cho môn phái, mà là vì Đường Băng Vân. Vì thế, nếu bị thôi miên ở phần này thì có thể anh sẽ vô tình tiết lộ sự thật, mà nếu vậy thì không đủ tư cách gia nhập môn phái. Nhưng Ngô Bình không hề sợ, nhắc đến thôi miên thì anh không ngán ai ở đây hết. Anh đồng ý tham gia nghi lễ ấy. Đường Thiên Tuyệt nhìn Ngô Bình, còn anh thì gật đầu với ông ấy. Đường Thiên Tuyệt nói. Cũng được, sau nghi lễ, Ngô Bình sẽ chính thức làm tổng hộ pháp của thiên sát. Bữa tiệc kéo dài hơn 2 tiếng, Ngô Bình phát hiện Đường Thiên Tuyệt chưa thống nhất môn phái. Rõ ràng mọi người ở đây chia làm 2 phe, một phe theo Đường Thánh Khoa, một phe theo Đường Thiên Tuyệt. Trong khi đó, thế lực mà Đế Tân khống chế đã đi theo Đường Thiên Tuyệt rồi, không thì ông ấy sẽ yếu thế hơn hẳn Đường Thánh Khoa. Ngô Bình thầm lắc đầu, Đường Thiên Tuyệt mang tiếng là môn chủ mà còn thế này thì người ngoài như anh sống sao đây. Trong bữa tiệc, Đường Thiên Hạc liên tục thỉnh giáo Ngô Bình về cách luyện đan. Anh mới chỉ nói sơ qua thôi mà ông ấy đã vò đầu bứt tóc, chỉ muốn lập tức quỳ xuống bái anh làm sư phụ luôn. Cuối cùng bữa tiệc cũng kết thúc, Đường Hy đi tới rồi cười nói. Cậu Ngô, hôm nay cảm ơn cậu đã ra tay cứu trợ. Tôi đã mời đại sư Long Ân đến nhà, không biết cậu có thể nè mặt tôi rồi tới nhà tôi tối nay không? Đường Hy nhiệt tình mời chào. Ngô Bình không thể từ chối nên nói. Vậy phiền Đường trưởng lão rồi. Đường Hy cười nói. Không sao. Đường Thiên Hạc sáng mắt lên nói. Đường Hy, tối nay tôi cũng đến nhà ông nhé. Đường Hy nói. Nếu ông thích thì mời tới chơi. Sau đó, Đường Nham lái xe chờ một đoàn người tới Đường Phủ. Nhà của Đường Hy là những căn núi liền san sát. Mỗi thành viên của Đường Môn đều sống ở một khu riêng, phân theo cấp bậc của mình. Đại sư Long Ấn cũng đã tới. Cũng đã tới giờ cơm tối, Đường Hy sai người chuẩn bị tiệc. Không lâu sau, lại có thêm mấy người nữa đến, trong đó có cả Đường Hồng Y và hai người lạ mặt khác. Hai người này không có tu vi mà có bệnh. Một cô gái khoảng 17-18 tuổi, dáng vẻ rụt rè, mặt mày tái nhợt. Người còn lại là một thanh niên ngoài 20. Cậu ta rất béo và trắng, nhưng cứ vã mồ hôi liên tục. Đường Hồng Y giới thiệu với Ngô Bình. Cậu Ngô, đây là hai đứa cháu của tôi, nhờ cậu khám cho chúng nó, được không? Ngô Bình nói. Được chứ. Anh bảo hai người đó ngồi xuống, anh bắt mạch cho cô gái trước rồi nói. Căn bệnh của em bắt nguồn từ việc chịu dày vò quá lớn vào thời thơ ấu. Cô gái nghe xong thì run lẩy bẩy, như đang nhớ lại một chuyện khủng khiếp nào đó. Đường Hồng Y thở dài nói. Hồi nhỏ, đúng là con bé đã trải qua nhiều chuyện đáng sợ. Điều này khiến nó hay gặp ác mộng, đêm nào cũng chỉ ngủ chưa quá một tiếng. Tôi sợ cứ thế này thì nó chết non mất. Ngô Bình gật đầu. Đúng thế, cô ấy bị tổn thương nguyên khí nặng. Nếu tình trạng mất ngủ cứ kéo dài thì cùng lắm chỉ sống được một năm nữa thôi. Nghe thấy tính nghiêm trọng của vấn đề, cô gái bật khóc một cách thê lương. Ngô Bình nhìn cô ấy rồi nói. Này em có thể kể lại chuyện mình từng gặp phải trong quá khứ không? Biết đâu anh lại giúp được em. Cô gái ngẩng lên nhìn Ngô Bình, ánh mắt cùng lời nói nhẹ nhàng của anh đã khiến cô gái thả lỏng hơn. Sau đó cô ấy lại nhìn sang Đường Hồng Y, bà ấy gật đầu. Linh Châu, đừng sợ, cứ kể thật hết ra. Cô gái tên là Linh Châu khẽ gật đầu, sau đó kể lại mọi chuyện từng gặp phải. Thì ra, cô ấy tên là Việt Linh Châu, là con gái của em họ Đường Hồng Y. Năm lên 10, Việt Linh Châu bị bọn buôn người bắt cóc, sau đó bán cho một làng ở trong núi sâu. Trong làng ấy có hơn chục tên côn đồ, trẻ thì ngoài 30, già thì 6-70 tuổi. Những người này không có văn hóa, chăm ăn lười làm, đã thế còn chuyên làm việc xấu. Chính quyền đã cử chuyên gia tới dạy họ cách thoát nghèo bằng việc nuôi dê, bò và trồng cây. Nhưng họ lại làm thịt dê ăn, bán bò lấy tiền, hạt giống thì mang đi nấu hết, nói chung là không chịu làm việc. Cứ thế, con gái các làng khác không dám lấy chồng ở làng này nữa. Những người có chí hướng trong làng cũng bỏ đi hết, chỉ còn một đám côn đồ ở lại. Bọn chúng không lấy được vợ, nên mỗi người đã góp hơn 3.000 tiền hỗ trợ hộ nghèo vào, được mấy chục nghìn để mua một cô vợ về dùng chung. Người bị bán đến đó chính là Việt Linh Châu, mới 10 tuổi. Từ đó trở đi, nỗi bất hạnh của Việt Linh Châu bắt đầu. Một đám đàn ông như dã thú, trẻ thì ngoài 30, già thì 50-60, thi nhau kéo cuối vào trong ngôi nhà đá mỗi ngày. Khi ấy, cứ mỗi lúc, người ta lại nghe thấy tiếng la hét đau đớn của Việt Linh Châu. Sau ngày đầu tiên đến làng, Việt Linh Châu đã đổ bệnh, sốt cao liên tục, thân dưới chảy máu không ngừng. Một tên côn đồ còn chút nhân tính đã đưa cô ấy đi khám, nhưng được tiêm và kê thuốc xong thì hắn lại lôi cô ấy về làng. Xong, Việt Linh Châu lại tiếp tục bị hành hạ tiếp. Cô ấy bất lực và tuyệt vọng nên đã thử cắn lưỡi và cắt cổ tay để tự sát, nhưng đều thất bại. Cô ấy đã phải trải qua 30 đêm đáng sợ ở đây, lũ ác ma thay phiên nhau trà đạp cô ấy. Điều này khiến cả thể xác và tinh thần của Việt Linh Châu bị ảnh hưởng nặng nề. Khi Việt Linh Châu được cảnh sát cứu, thì bộ phận sinh sản của cô ấy đã bị tổn thương nghiêm trọng. Dù sau đó, cô ấy đã được các bác sĩ tận tình cứu chữa, nhưng không bao giờ có thể sinh con được nữa. Sau đó, đêm nào cô ấy cũng gặp ác mộng, nhất là vài năm gần đây, các cơn ác mộng càng dày vò cô ấy hơn, đến mức cô ấy không dám ngủ. Ngô Bình khẽ thở dài một hơi, đúng là thảm kịch nhân gian, đám người kia không bằng cầm thú. Anh hỏi Đường Hồng Y. Đường trưởng lão, bọn chúng đã bị xử phạt hết rồi chứ? Đường Hồng Y nói. Bị bắt hết rồi, tổng cộng có 37 người, nhưng mấy tháng sau là được thả. Tôi nghe nói, sau đó họ lại bỏ tiền ra để mua một cô gái khác. Cô gái lần này rất nghe lời, sau đó âm thầm hạ độc xuống giếng, hại chết cả làng đó, không một ai sống sót. Ngô Bình lắc đầu rồi nói với cô gái. Anh sẽ dùng thuật thôi miên để xóa hết những ký ức đau buồn ấy đi. Em có đồng ý không? Cô gái gật đầu, cô ấy thật sự muốn quên đi những ký ức đáng sợ và tuyệt vọng ấy. Ngô Bình lập tức quyết định dùng thuật thôi miên để xóa hết ký ức ấy cho Việt Linh Châu. Cô gái ngồi trong một phòng sách. Ngô Bình ngồi ở phía đối diện rồi cười nói. Đừng sợ, anh họ Ngô, tên đầy đủ là Ngô Bình. Em có thể gọi anh là anh Ngô. Thật ra, Việt Linh Châu rất xinh đẹp, đôi mắt lanh lợi, nhưng vì từng chịu tổn thương lớn nên gương mặt chỉ còn vẻ thương tâm. Cô gái gật đầu. Anh Ngô, em biết anh là người tốt, cảm ơn anh đã cứu em. Ngô Bình cười nói. Em là một cô gái tốt, đường đời còn dài, mà ai đưa em đến đây thế? Ngô Bình vừa trò chuyện, vừa thi triển thuật thôi miên. Bất giác, anh đã khiến Việt Linh Châu tiến sâu vào trạng thái bị thôi miên. Việt Linh Châu nói. Là cô họ xa của em. Khi cảnh sát cứu em ra, là cô đã giúp em. Cô tên là Hồng. Ngô Bình nói. Cô em là người tốt. Giọng nói của anh chợt trở nên kỳ lạ. Tinh thần của Việt Linh Châu bất định. Không lâu sau, đôi mắt của cô ấy đã mơ màng. Ngô Bình biết thôi miên đã thành công nên hỏi. Việt Linh Châu, từ giờ trở đi, em hãy quên tất cả những chuyện không hay xảy ra trước năm 11 tuổi đi. Em hãy giữ lại những ký ức tươi vui. Quá trình thôi miên đang diễn ra thì chợt có hai tia sáng bắn ra từ trong mắt của Việt Linh Châu. Một luồng sức mạnh tinh thần cực khủng khiếp khiến Ngô Bình lập tức bất động. Ngay sau đó, trán anh toát mồ hôi lạnh, mặt thì tái nhợt. Đôi mắt của Việt Linh Châu phát sáng, cô ấy nhìn Ngô Bình rồi lạnh lùng nói: Không ngờ tôi lại bị một người phàm đánh thức. Ngô Bình vô cùng chấn động, anh biết người đang ngồi đối diện với mình không còn là Việt Linh Châu nữa. Ai? Anh hỏi. Việt Linh Châu nghiêng mặt sang một bên rồi lẩm bẩm: Tôi là ai ư? Ngủ lâu quá thành ra sắp quên cả tên rồi. Ngô Bình nói: Tại sao cô lại ở trong cơ thể của Việt Linh Châu? Việt Linh Châu nói: Việt Linh Châu mà cậu quen chỉ là một nhân cách do tôi tạo ra thôi. Người đang nói chuyện với cậu hiện giờ là nhân cách thứ nhất của tôi. Ngô Bình ngẩn ra. Cô tạo ra nhân cách ư? Người đó không muốn nhiều lời. Giờ tôi đã bị cậu đánh thức, vậy thì đành nhập thế thôi. Việt Linh Châu nhìn Ngô Bình. Cậu đã đánh thức tôi, nên từ giờ trở đi, cậu sẽ là nô lệ của tôi. Ngô Bình trợn tròn mắt. Nô lệ? Việt Linh Châu nói. Đúng, được làm nô lệ cho tôi là vinh hạnh của cậu đấy. Ngô Bình cười lạnh nói. Tôi không biết cô là cái giống gì, nhưng tôi không có hứng làm nô lệ cho ai hết. Việt Linh Châu thờ ơ nói. Quỳ xuống. Nghe thấy thế, Ngô Bình cảm thấy người mình mất khống chế. Một luồng sức mạnh kỳ quái khiến anh phải chống một gối xuống. Đúng lúc này, đạo trùng trong người anh rung lên, một sức mạnh phóng ra, trừ khử sức mạnh đang khống chế anh. Hả? Trong người cậu có bản lĩnh của cao nhân ư? Việt Linh Châu ngạc nhiên, sau đó điểm vào ngực Ngô Bình. Một luồng sức mạnh kỳ lạ thuận theo tay của cô ấy rồi chui vào người anh. Nó vừa tiến vào đã bị đạo trùng hấp thu ngay. Việt Linh Châu kinh ngạc rồi thu tay lại, nói: Cậu là truyền nhân của ai? Ngô Bình nhanh chóng lùi lại rồi nói: Liên quan gì đến cô mà hỏi? Việt Linh Châu hừ nói: Nhãi danh, có biết chống đối tôi sẽ có hậu quả gì không? Ngô Bình cắn răng, sau đó lấy pháp ấn Tiểu Tây Thiên ra, chuẩn bị chụp vào đầu Việt Linh Châu. Việt Linh Châu nhìn thấy cái pháp ấn ấy thì nhăn mặt rồi nói: Cậu là người của Tiểu Tây Thiên? Ngô Bình nói: Cô không cần phải biết. Việt Linh Châu trầm mặc một lát rồi nói: Nếu cậu đã là người của Tiểu Tây Thiên thì tôi tha. Cô ấy đứng dậy rồi nói: Tôi mới tỉnh lại nên có nhiều việc cần làm, cậu phải giúp tôi. Ngô Bình cau mày. Sao tôi phải làm thế? Việt Linh Châu nói: Cậu giúp tôi, đương nhiên tôi sẽ trả công. Cô ấy lật bàn tay, lập tức có một chiếc bình ngọc xuất hiện, bên trong đựng thứ gì đó. Đây là linh dịch ất mộc, coi như quà gặp mặt của tôi. Nói rồi, cô ấy đưa cái bình cho Ngô Bình. Ngô Bình nhìn thứ bên trong bình, thấy đúng là linh dịch ất mộc thì chớp mắt hỏi: Cô cần tôi giúp việc gì? Tôi cần một thân phận có địa vị, Việt Linh Châu nói, và ít tiền nhân gian nữa. Ngô Bình nhìn chất dịch ấy, nó có hỗ trợ rất lớn cho đào tiền của anh, vậy coi như cũng không bị thiệt. Được, sau này cô hãy nhận là em gái của tôi. Việt Linh Châu gật đầu. Được, anh họ Ngô, tôi cũng họ Ngô, sau này tôi sẽ tên là Ngô Ngạo Sương. Ngô Bình sững người. Cô không dùng tên cũ à? Việt Linh Châu nói. Việt Linh Châu chỉ là một cái tên tôi đặt cho nhân cách này thôi, Ngô Ngạo Sương mới là tên của tôi. Ngô Bình gật đầu. Được, Ngô Ngạo Sương, cô gọi tôi là anh đi xem nào. Ngô Ngạo Sương lạnh mặt nói. Chỉ khi có người ngoài tôi mới gọi như thế thôi, còn khi ở riêng thì chúng ta xưng hô như bình thường. Ngô Bình nhún vai. Tùy cô. Sau đó anh mở cửa ra, Ngô Ngạo Sương đi ra ngoài. Đường Hồng Y hỏi. Sao rồi? Ngô Bình nói. Đường trưởng lão, sau này cô sẽ tên là Ngô Ngạo Sương. Đường Hồng Y ngẩn ra. Ngô Ngạo Sương? Ngô Ngạo Sương cười nói. Cô Hồng, cháu muốn dùng tên mới này, được không ạ? Đường Hồng Y khẽ thở dài nói. Cháu thích là được, giờ gọi là Ngô Ngạo Sương nhé. Sau đó, bà ấy cảm ơn Ngô Bình. Sau đó anh nhìn sang chàng béo, người này không gặp vấn đề nghiêm trọng, cậu ta mắc bệnh tương tự. Vì thế, Ngô Bình kê mấy toa thuốc cho cậu ta về uống, chắc sẽ có tác dụng. Chữa trị xong, Đường Hy mời mọi người nhập tiệc. Các món ăn rất phong phú, Ngô Bình vừa nhìn đã phải nuốt nước miếng. Tại bữa tiệc của Đường Môn ban nãy, anh chẳng ăn gì, giờ phải bù lại mới được. Đường Hy là chủ nhà nên mời mọi người ba chén. Sau đó đại sư Long Ấn đứng dậy nói: "Cậu Ngô, tôi mời cậu một chén để bày tỏ lòng biết ơn." Ngô Bình nâng chén rồi cười nói: "Hôm nay được làm quen với đại sư là vinh hạnh của tôi." Long Ấn cười nói: "Cậu Ngô đừng gọi tôi là đại sư, tôi không dám nhận đâu." Đường Thiên Hạc nói: "Tài luyện đan của cậu Ngô là vô địch, lát tôi phải thỉnh giáo tiếp mới được." Long Ấn ngạc nhiên: "Cậu Ngô còn biết luyện đan ư? Đúng là phi thường." Ông ấy ngẫm nghĩ rồi lấy một tấm thiệp mời bằng lá sỏ ra rồi đưa cho Ngô Bình bằng hai tay. "Cậu Ngô, tháng 6 năm sau tôi sẽ tổ chức đại hội liên hoa, hy vọng cậu có thể đến tham dự." Ngô Bình nhận lấy tấm thiệp rồi mở ra xem. Đây là thiệp của chùa Đại Kim Cương, trụ trì là Kim Cương Minh Vương. Ngô Bình hỏi: "Đại hội liên hoa này làm gì vậy?" Long Ấn cười đáp: "Những người tham gia đều là các thanh niên xuất sắc chưa tới 25 tuổi. Chúng tôi sẽ cho họ cơ hội tới chùa Lan Kha gặp Thánh Tăng." Ngô Bình ngạc nhiên: "Được gặp Thánh Tăng ư?" Long Ấn gật đầu: "Đúng, đại hội liên hoa được tổ chức 60 năm một lần nên rất hiếm gặp. Cậu Ngô là thiên tài tuyệt thế nên nhất định phải đi. Biết đâu khi gặp Thánh Tăng rồi lại được người nhận làm đệ tử." Ngô Bình biết ông ấy có ý tốt nên nói: "Cảm ơn đại sư." Bữa tiệc kết thúc, Đường Bằng Vân đưa ông Hoa và Đông Hoàng đến. Trước đó, vì hai người phải tham dự tiệc của Đường Môn nên Đông Hoàng và ông Hoa phải ở lại khe núi, giờ mới được đưa đến nhà của Đường Hy. Mọi người đều đã ra về, Ngô Bình ở trong một ngôi nhà nhỏ. Đường Bằng Vân trò chuyện với anh một lúc rồi đi gặp Đường Thiên Tuyệt. Giờ Đường Môn đang có nhiều chuyện phải lo nên cô ấy bận túi bụi. Vì thế, chỉ có một người, một chó và một con vẹt ở trong nhà. Trong một ngày mà xảy ra biết bao nhiêu là chuyện, Ngô Bình cần tĩnh tâm để tiêu hóa dần dần. Anh đốt một nén nhang, sau đó thả lòng người để suy nghĩ về những chuyện sắp tới. Có Đế Tân và Đường Thiên Tuyệt hậu thuẫn, chắc chắn anh sẽ có vị trí cao trong Đường Môn. Nhưng Đường Môn này rất nguy hiểm nên khiến anh không thoải mái, chỉ muốn không dính dáng gì tới. Nhưng nếu anh đi thì Đường Bằng Vân khó mà chống chọi được. Hương cháy hết, anh chợt hỏi ông Hoa: "Ông Hoa, ông có biết Thánh Tăng ở Tàng Nguyên Thượng không?" Ông Hoa nói: "Cậu nói đến Đại Hòa Thượng ở chùa Lan Khả. Lai lịch của người này lớn đấy. Từng có không ít người ở địa tiên giới bị ông ấy hành cho tới bến, hận muốn chết mà cũng không dám đi báo thù." Ngô Bình nổi hứng: "Nói vậy là thực lực của Thánh Tăng rất mạnh, cảnh giới nào rồi?" Ông Hoa nói: "Cảnh giới ở phần môn khác với mình. Tôi nghe nói hình như ông ấy là Bồ Tát rồi." Ngô Bình ngạc nhiên: "Bồ Tát?" Ông Hoa gật đầu: "Hơn nữa còn là Bồ Tát Thánh Vị. Phạm vi của cảnh giới này rộng lắm, ngang với địa tiên hậu kỳ đến thiên tiên. Cảnh giới này thuộc tầng thứ 3 của Phật môn, hay còn được gọi là Thánh Bồ Tát." Ngô Bình chớp mắt nói: "Bồ Tát Văn Thù phổ hiền trong truyền thuyết thì ở tầng nào?" Ông Hoa nói: "Họ ở vị trí cao nhất, viên mãn rồi nên là Đại Bồ Tát, ngang với thiên tiên." Ngô Bình đang nói chuyện với ông Hoa thì Ngô Ngạo Sương đi vào. Nhìn thấy cô ấy, ông Hoa và Đông Hoàng đều ngẩn ra. Ngay sau đó, ông Hoa lập tức híp mắt lại rồi rụt cổ như đã ngủ. Còn Đông Hoàng thì vùi mặt vào bụng, không dám hò hè gì. Ngô Bình cảm thấy hơi lạ. Lẽ nào họ đều biết lai lịch của cô gái này? "Có chuyện gì thế?" anh hỏi. Ngô Ngạo Sương chia tay ra: "Cho tôi tiền." Bấy giờ Ngô Bình mới nhớ ra mình từng hứa đưa tiền cho cô ấy, nên hỏi: "Cô cần bao nhiêu?" Ngô Ngạo Sương đáp: 50 tỷ. Ngô Bình suýt nhảy dựng lên: "Cái gì? 50 tỷ ư?" Ngô Ngạo Sương đáp: "Ừ." Ngô Bình nhìn cô ấy rồi thở dài nói: 50 tỷ là nhiều lắm đấy, tôi phải chuẩn bị đã." Đúng là anh có tiền, nhưng hiện anh đã tiêu hơn 100 tỷ rồi, trong khi vẫn còn các khoản đầu tư cần tiền. Vì thế anh nói: "Cô cần nhiều tiền thế làm gì?" Ngô Ngạo Sương nói: "Đương nhiên là để tiêu, cậu có đưa không?" Ngô Bình bực mình, làm như anh nợ cô ấy vậy. Nhưng dẫu sao mình đã hứa với người ta nên không thể nuốt lời được. "Thế này đi, tôi sẽ đưa cho cô 10 tỷ trước, khi nào tiêu hết tôi lại đưa tiếp." Ngô Ngạo Sương đồng ý ngay. "10 tỷ thì 10 tỷ.